Bất hủ thần vương, chương 622, mượn hơi nịnh bợ, đầu tư tiềm lực. Góc truyện audio.com, một nhóm người tinh nguyệt cốc tới cũng là thập phần thuận lợi. Hiển nhiên, tinh nguyệt cốc đối với bão thạch tông tới đầu nhập là hết sức vui vẻ, bọn hộ cũng biết đạo lý môi hở răng lạnh này. Tinh nguyệt cốc có thể không tiếp bão thạch tông đầu nhập vào, ngồi xem bão thạch tông bị tiêu diệt. Nhưng mà làm như vậy, kết quả rất rõ ràng, bão thạch tông bị tiêu diệt tiếp theo là đến phiên tinh nguyệt cốc bọn họ. Mà tiếp nhận bão thạch tông, hai nhà hợp lại thực lực sẽ tăng gấp đôi, hơn nữa mượn tinh nguyệt đại trận của tinh nguyệt cốc cùng yêu tộc đối kháng, không thể nghi ngờ là hy vọng tăng nhiều. Hơn nữa có Nhậm Thương Khung ra mặt, tinh nguyệt cốc tự nhiên mừng rỡ vô cùng, phi thường sảng khoái làm thuận nước dong thuyền. Đồng ý cho bão thạch tông rút lui đến tinh nguyệt cốc. Thương Khung đại sư, đại ân không lời nào nói hết được, lần này bão thạch tông ta có thể không giao ra cái gì mà nương tựa tinh nguyệt cốc, công của Thương Khung đại sư rất lớn a. Thạch Thanh lần này là cảm kích phát ra từ phế phủ. Thạch tông chủ, dưới yêu tộc đại kiếp, loài người vốn phải đồng tâm hiệp lực, ta làm bắc cầu cũng chỉ là ứng với việc nghĩa mà thôi, không cần phải khách khí. Ha ha, lời tuy như thế, nơi này có chút lễ vật Thương Khung đại sư ngàn vạn không thể từ chối. Ha ha, Thương Khung đại sư cao thượng, bão thạch tông ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Tư thái Thạch Thanh rất thấp, chỉ vì hắn biết người trẻ tuổi trước mặt này, thực tại rất cao, ngắn ngủn mấy năm, tốc độ quật khởi cực nhanh, thế rất mãnh liệt, không có thiên tài nào có thể vượt qua hắn. Thạch Thanh nhìn người rất rõ ràng, ở trên người Nhậm Thương Khung, hắn thấy một loại đại thế, một loại khí tượng. Có khi yêu tộc đại kiếp này, một ngày kia ở trên người người trẻ tuổi này giải quyết cũng chưa biết chừng. Vô luận như thế nào, phần lễ vật này của Thạch Thanh không đơn thuần là biểu đạt lòng biết ơn, càng là một loại đầu tư đối với Nhậm Thương Khung. Mặc dù không suy nghĩ tương lai của Nhậm Thương Khung, bằng địa vị của Nhậm Thương Khung ở Nam Thiên Các cùng Đan Thiên Đông Điện cùng với lực chiến đấu biểu hiện ra đáng sợ cũng đáng để bão Thạch Tông đầu tư. Không thể không nói, lần này Thạch Thanh xuất thủ thập phần hào phóng, vừa ra tay là 100 khối huyền linh cửu phẩm linh thạch. Huyền linh cửu phẩm linh thạch là tồn tại trí cao dưới thần cấp. Loại linh thạch này, ở thiên trạch, thế giới là tồn tại cao nhất, bất kỳ một quả huyền linh cửu phẩm linh thạch nào cũng đủ để đổi lấy mấy ngọn núi cao linh nhất phẩm linh thạch. Huyền linh cửu phẩm linh thạch bất luận là chế luyện phù lục, bố trí trận pháp hay là chế luyện binh khí, đều là tồn tại cực kỳ xa xỉ. Võ giả bình thường, cả đời cũng rất khó nhìn thấy một quả. Ở Đông Hoàng Châu 6 đại tông môn, trừ Bão Thạch Tông thừa thải linh thạch ra, không có một nhà nào có số lượng lớn như vậy, mà lại cũng không thể nào có. Khoản tài phú này, nếu để cho Hạ Thị Âm Dương Đạo thấy, không biết sẽ chảy bao nhiêu nước miếng. Thượng cổ trận pháp kia của Hạ Thị Âm Dương Đạo, dựa vào đúng là tiêu hao linh thạch. Huyền linh cửu phẩm linh thạch này, một viên ít nhất có thể duy trì trận pháp kia vận chuyển một năm. 100 mai, đầy đủ có thể làm cho trận pháp kia vận chuyển 100 năm. Nhậm Thương Khung cũng không khách khí, mặc dù hắn đối với huyền linh cửu phẩm linh thạch nhu cầu không lớn, nhưng mà đồ chơi này là đồng tiền mảnh, có cực phẩm linh thạch này, mua cái gì cũng rất tốt. Cho dù là tinh thần xa của tinh nguyệt cốc cũng không cách nào cự tuyệt mị lực của cực phẩm linh thạch a. Thương Khung đại sư, người có chút khách khí rồi a. Tinh thần xa sao? Tinh nguyệt cốc ta tự nhiên dâng lên, ta lập tức cho thủ hạ lấy một bình cho Thương Khung đại sư. Ha ha, tinh ngự cốc chủ, tinh thần xa này, ta muốn nhiều một chút, ước chừng phải 5 bình. Bởi vì cái gọi là vô công không thụ lộc, cốc chủ đại nhân nếu chịu giao dịch công bình, Nhậm mỗ đã rất đa tạ. 5 bình, mí mắt tinh ngự cốc chủ nhảy lên. Thương Khung đại sư, tinh thần xa này bất luận là viết phù, hoặc là chế luyện trận pháp hay là luyện chế vũ khí cũng chỉ cần một chút là được. 5 bình, chẳng lẽ có thiên đại số lượng gì sao? Nhậm Thương Khung cũng không dám đấu giếm. Cốc chủ thực không dám đấu giếm, Nam Thiên Các ta muốn chế tác một nhóm mũi tên siêu cấp phải có tinh thần xa sửa giờ thành hay, nhu cầu lượng lớn vô cùng. Nếu như chỉ là luyện chế mũi tên cho cực phẩm Phượng Vũ Thần Cung, căn bản không cần nhiều tinh thần xa như vậy. Nhưng mà, Nhậm Thương Khung có ý, đem võ trang tất cả 3.000 Phượng Vũ Thần Cung, làm thực lực Nam Thiên Các tăng mạnh. Tinh ngự cốc chủ có chút khó khăn, nếu như là một bình mà nói, hắn nhìn mặt mũi Nhậm Thương Khung, hướng thân phận Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng trưởng lão của hắn, mặc dù tặng không một bình, hắn cũng vui vẻ làm nhân tình này. Nhưng mà thoáng cái 5 bình, cho dù hắn là cốc chủ tinh nguyệt, cốc cũng là có thể tự tiện, dù sao tinh nguyệt cốc không phải là uống gió mà sống, nếu như một mình hắn đáp ứng, những đương gia khác sẽ rất khó chịu. Thương Khung đại sư, 5 bình tinh thần xa áp lực có chút lớn. Một mình ta không cách nào giải quyết, Nhậm Thương Khung nói, 10 miếng huyền linh cửu phẩm linh thạch đổi lại một bình tinh thần xa. Ta cần 5 bình, nơi này là 50 mai huyền linh cửu phẩm linh thạch. Phần ra giá này, đã thập phần dày rồi. Tinh ngự cốc chủ bị 50 mai huyền linh cửu phẩm linh thạch này làm mắt có chút không mở ra được. Lúng ta lúng túng ngẩn người, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Này, tinh ngự cốc chủ, tất cả mọi người là nhân loại, nhất là ở dưới yêu tộc đại kiếp, Nhậm Mỗ không thích lục đục với nhau. Tinh thần xa này, đối với Nam Thiên các ta mà nói, thật cần dùng. Gấp, kính xin tinh ngự cốc chủ không nên từ chối. Cái giá tiền này, là cốc chủ cũng nhìn thấy thành ý của Nhậm Mỗ. Hơn nữa, linh thạch này đối với tinh nguyệt đại trận của tinh nguyệt cốc mà nói cũng là tiếp tế tiếp viện tốt nhất. Tinh ngự cốc chủ khó xử cười một tiếng. Thương khung đại sư, này, mời chờ ta đi cùng những cốc chủ khác thương lượng một chút. Xin thương khung đại sư yên tâm, thành ý của ngươi ta nhất định sẽ truyền cáo chi tiết. Tận lực thỏa mãn thương khung đại sư, trong loạn thế, bù đắp lẫn nhau vốn là đương nhiên. Thấy những linh thạch này, thấy ra giá như vậy, tinh ngự cốc chủ không động tâm đó là không có khả năng. Cái giá này, là cao hơn giá trị thực tế của năm bình tinh thần xa. Cái gọi là thương nghị, thật ra chính là tìm một cái bậc thang. Chỉ một lúc sau tinh ngự cốc chủ mang đến tin tức hơn nữa. Thập phần đường hoàng, thương khung đại sư, những cốc chủ khác cũng cảm thấy nên lấy đại nghĩa làm trọng giao dịch tinh thần xa này, tất cả mọi người không có phản đối. Đây là năm bình tinh thần xa, còn một bình này coi là tinh nguyệt cốc chúng ta thêm vào một phần tâm ý, đầu năm nay, tất cả mọi người đều không ngốc. Bão Thạch Tông Nịnh Bợ Nhậm Thương Khung, Lung Lạc Nhậm Thương Khung, tinh nguyệt cốc tự nhiên cũng có thể thấy tiềm lực trên người Nhậm Thương Khung. Cho nên, một bình biếu tặng này cũng là một loại đầu tư của tinh nguyệt cốc. Nhậm Thương Khung ha hà cười một tiếng, như thế làm sao dám, không có gì, không có gì. Thương Khung đại sư là thiên tài đương thời, cùng yêu tộc đại chiến, danh tiếng bên ngoài lẫy lừng, bọn ta đều là bội phục vô cùng. Bình tinh thần xa này tựa như bảo kiếm tặng nghĩa sĩ, phấn. Hồng tặng giai nhân, thập phần xứng đôi, như thế Nhậm Mỗ cung kính không bằng tuân mệnh, mặt dày nhận lấy. Ha ha, lúc này mới thống khoái. Thương khung đại sư, hôm nay đại quân yêu tộc đã xuẩn xuẩn dục động tùy thời phát binh tới Yến Nguyệt Cốc chúng ta. Nghe nói Nam Thiên các cùng yêu tộc đại chiến mấy lần, liên tiếp chiến liên tiếp thắng, cũng muốn mời thương khung đại sư chỉ điểm một đường sáng a, chỉ điểm làm sao dám chứ. Nhậm thương khung cười cười, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng cùng đưa ra chủ ý cá nhân, ta cho là tinh nguyệt cốc có ưu thế địa lợi, có tinh nguyệt đại trận là dựa vào, cũng không cần cùng yêu tộc cứng đối cứng. Hôm nay là 10 vạn năm đại kiếp, khuynh hướng tổng thể thật ra cũng giống nhau, yêu tộc thế đại, loài người căn bản nhất vẫn là bảo toàn mồi lửa, bảo tồn thế lực có. Thể không ngạnh bính, tuyệt không ngạnh bính, làm hết sức bảo vệ hương hỏa. Vân, tinh ngự cốc chủ như có điều suy nghĩ, không cần Nhậm Thương không nói, trên thực tế, mỗi tông phái thực tại không có tiền vốn cùng yêu tộc cứng đối cứng. Dù sao, yêu tộc bất luận là số lượng cao thủ, hay là số lượng chiến đấu bình thường, đều là hơn xa loài người. Hơn nữa, ưu thế lớn nhất của yêu tộc chính là bọn họ có thể tùy chỗ tiếp tế tiếp viện, có thể đem huyết nhục loài người làm thức ăn, căn bản không có lương thảo. Điểm này, vừa là ưu thế yêu tộc cũng là hoàn cảnh xấu của yêu tộc. Trên thực tế, Nam Thiên các cùng yêu tộc đón chiến mấy lần, đều dựa vào chiến thuật xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ chém đầu yêu tộc đại thánh, đạt được đại chiến thắng lợi. Chân chính đánh áp liệt Nam Thiên các dựa vào là trang bị. Hoàn mỹ, là ưu thế chuẩn bị mấy năm trước. Thời điểm những ưu thế này không còn rõ ràng nữa, Nam Thiên các tất gặp mặt khảo nghiệm tàn khốc. Thương khung đại sư, bằng ta xem, lúc này, Đan Tiên Đông Điện các ngươi nên đứng ra vung tay hô hào, hiệu triệu tông phái lớn nhỏ Đông Hoàng Châu, mọi người đồng tâm hiệp lực cùng chống với yêu tộc A, Nhậm Thương khung cười khổ nói. Hôm nay yêu tộc đã xâm nhập Đông Hoàng Châu, đem mỗi đại tông môn chia cắt ra. Bây giờ muốn đồng tâm hiệp lực chỉ sợ cũng có khó khăn. Ban đầu thời điểm Lý Dật Phong đề nghị, mỗi đại tông môn đều xem thường. Tinh Nguyệt Cốc chính là một trong các tông môn không nhiệt tình. Hôm nay, yêu tộc binh đến dưới thành cảm nhận được cái gì gọi là nguy cơ, Tinh Nguyệt Cốc mới biết được mỗi một tông môn đối với yêu tộc mà nói thật là thế đơn lực cô. Sau, khi chiếm được tinh thần xa, Nhậm Thương Khung cũng không có đi truy Nhật Kiếm Minh. Truy Nhật Kiếm Minh bởi vì nguyên nhân 300 năm đại bỉ, hơn nữa sư tôn Lý Dật Phong cùng đạo tôn thứ hai Kim Thiên Đạo của truy Nhật Kiếm Minh có ân oán, làm cho truy Nhật Kiếm Minh đối với Nhậm Thương Khung thập phần ghen ghét. Ban đầu Thiên Khung Tạo Hóa treo giải thưởng đuổi giết Nhậm Thương Khung, thông báo Đông Hoàng Châu. Trong 6 đại tông môn, chỉ có Truy Nhật Kiếm Minh là đứng ra công nhiên phụ hỏa. Cho nên, Nhậm Thương Khung căn bản không có ôm hy vọng đi cầu. Không nên tới nếm mùi thất bại, thay vì đi cầu người còn không bằng làm cho người van cầu mình. Sau khi rời từ Tinh Nguyệt Cốc, Nhậm Thương Khung hướng Nam tiến vào địa giới Thủy Vân Tông, chạy thẳng tới Kính Nguyệt Thành. Làm Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng Trưởng Lão, Nhậm Thương Khung bao nhiêu? Vẫn còn có chút xấu hổ, Dù sao cho tới nay, hắn đều ở Nam Thiên Các, ngược lại cơ hồ là không có thực hiện một chức trách của Thái Thượng trưởng lão. Ha ha, Thương Khung, lần này là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Trước đó vài ngày, nghe nói ngươi ở Bão Thạch Tông đại phát thần uy, chém liên tục yêu tộc bảy đại thánh. Xích Hằng Vũ thấy Nhậm Thương Khung, giống như thấy được hy vọng vô hạn, mỗi một lần đều là lòng tràn đầy vui mừng. Người trẻ tuổi này, sáng tạo quá nhiều kỳ tích rồi. Tốc độ phát triển, tuyệt đối là kỳ tích trước nay chưa từng có. Cách chương,